Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, 344 Toyotama Hime làm người tuyệt vọng mạnh mẽ. Chu Ngư ngồi ở dung nham quạ đen trên người, kéo xuống kính bảo vệ mắt, híp mắt nhìn về phía Toyotama Hime, nỗ lực tìm cơ hội, thực sự là khủng bố gia hỏa a. Chấm ngoặc kép, tuy rằng trước khi tới cũng đã nỗ lực đánh giá cao thực lực của nó, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Ta đánh giá cao. Đối cái này, Toyotama Hime tới nói, vẫn là thật lớn đánh giá thấp rồi. Sinh vật ngoài hành tinh, Toyotama Hime tự hải dương thức tỉnh, nhấc lên hải yêu tai họa. Tuy rằng tạm thời chưa từng xuất hiện tiên tri trong lời tiên đoán như vậy có thể nói tận thế cục diện, nhưng nó cũng ở trong thời gian cực ngắn dẫn đến 300.000 người tử vong. 300.000 người, không phải 300.000 con kiến. Đang đối mặt Toyotama Hime kinh khủng như vậy sinh vật ngoài hành tinh lúc, không quản là người tốt hay là người xấu, hạ tràng đều là giống như đúc, đơn giản bị Trung Yên Chi Mưa ăn mòn, tử vong, gia đình phá nát, thậm chí, vận khí thiếu một chút, toàn gia đều chôn thây ở chỗ này trường tai họa bên trong. Bỏ mặc không quan tâm lời nói, e sợ kết quả cuối cùng, cùng giờ khắc này chính ở Trung Quốc vị kia tiên tri trong lời tiên đoán không khác biệt gì. Chu Ngư cúi đầu, ánh mắt tập trung ở dung nham quạ đen trên người, đẩy cuồng phong, nắm chặt trên người đối phương, nham thạch rực bản. Trong lòng tâm tư vạn ngàn, tuy rằng cùng con này kiêu ngạo siêu phàm sinh vật hợp tác thời gian cũng không lâu, nhưng giữa hai người bao nhiêu đã có một ít hiểu ngầm. Mới bắt đầu, đừng nói để hắn ngồi ở trên người, coi như là một mảnh lông chim, cũng sẽ không để cho hắn đụng vào. Theo thời gian trôi qua, con này không có tên tuổi dung nham quạ đen, từ từ bị Chu Ngư chân thành chỗ đánh động, một chút tán thành cái này, lâm thời đồng bọn tồn tại. Thậm chí có thể cùng hắn đánh ra một ít phối hợp, đồng thời chấp hành một số lúc chiến đấu tức thời chỉ lệnh. Chu Ngư có trong chớp mắt năng lực kề bên người, năng lực khởi động thời điểm, một giây đồng hồ đối với hắn mà nói, thì tương đương với người bên ngoài 100 giây. Bất luận cái gì đột phát cục diện, hắn cũng có thể cấp tốc phân tích, đồng thời đưa ra tương đối chuẩn xác, hiệu suất cao phương án ứng đối. Ở nghiền ép người yếu thời điểm, chưa dùng tới hai người phối hợp, nhưng là đang đối mặt Toyotama Hime kinh khủng như vậy sinh vật ngoài hành tinh thời điểm, không cần Chu Ngư nói, kiêu ngạo dung nham quạ đen cũng tự nhiên tuyển chọn phối hợp vị này lâm thời hợp tác. Kéo thăng 5 mét, xoạt, một đạo mang theo kình phong to lớn xúc tu lướt qua trời cao, quật ở Chu Ngư cùng dung nham quạ đen trước vị trí. Toyotama Hime kia rất giống sứa bờm sư tử tạo hình, khiến người ta cảm thấy xấu bên trong mang manh. Nếu như ngang tỷ lệ co nhỏ, cũng không khủng bố, ngược lại có thể làm cho một ít yêu thích động vật nhỏ người cảm thấy đáng yêu. Nhưng hôm nay nó kia cực lớn đến che kín bầu trời hình thể, đã cùng đáng yêu hai chữ này cách biệt rồi. Mỗi một cái trong xúc tu, đều mang theo vô cùng sức mạnh, ném xuống bóng tối của cái chết. Mặc dù là đúng lúc tránh né công kích, Chu Ngư vẫn cứ có thể cảm nhận được trong gió sót lại tanh hôi mục nát mùi. Con này nhấc lên hải yêu tai họa sinh vật biển, mang đến cho hắn một cảm giác, lại như là hấp thu vô số thi thể cô đọng dịch một dạng, làm người buồn nôn. Toyotama Hime tồn tại bản thân, tựa hồ chính là tử vong đại danh từ. Chu Ngư tầm mắt tập trung ở Toyotama Hime trên lưng. Vào giờ phút này, âm dương sư Ogata Komaeda đang cố gắng điều động thức thần, đối Toyotama Hime phát động tiến công. Tuy rằng hiệu quả rất ít, nhưng cũng hấp dẫn Toyotama Hime sự chú ý, để nó đại thể trôi nổi ở một cái trong phạm vi, vẫn chưa tiếp tục hướng về những phương hướng khác cấp tốc di động. Từ hướng này đến nhìn, Ogata Komaeda nỗ lực, thật có chút thành quả. Đáng tiếc, hắn cùng Toyotama Hime ở giữa cứng thực lực chênh lệch, thực sự là quá lớn rồi. Hết thảy thức thần đem hết toàn lực công kích, cũng chỉ có thể ở trên người Toyota Mahime lưu lại một chút bé nhỏ không đáng kể vết thương. Mỗi người mặt to nhỏ, nhỏ bé miệng vết thương, bên trong đều sẽ tràn ngập ra lượng lớn chất lỏng màu đen. Loại chất lỏng này đừng nói đụng vào, coi như là người được một ít chúng nó bốc hơi sương mù, cũng sẽ để người lập tức nằm ở chúng độc trạng thái. Không có tại chỗ chết, chỉ có thể nói, Ogata Komaeda không thẹn với Trấn Quốc cấp cái đánh giá này. Đổi làm cái khác phổ thông siêu phàm giả lại đây, liên tiếp tiếp xúc Toyota Mahime tư cách đều không có, sẽ tại chỗ nổ chết. Dù vậy, nếu không có con kia trường cánh màu xanh vàng lôi miêu từ bên trợ giúp, e sợ Ogata Komaeda sớm đã bị vừa chạm tay đập chết rồi. Ogata là trọng yếu chiến lực, không thể trơ mắt mà nhìn hắn chịu chết. Chu Ngư trong lòng tức giận mắng cái này nhiệt huyết trên não ra hỏa là ngu ngốc, nhưng cũng có chút khâm phục dũng khí của đối phương. Lúc này mở ra trong chớp mắt năng lực, đại não tâm tư cao tốc chuyển động lên, nhất định phải trợ giúp hắn. Thế nhưng, phải để ý sách lược. Chu Ngư cấp tốc suy nghĩ, chỉ về vừa nãy vung vẩy lại đây cái kia xúc tu. Tốc độ nói cực nhanh nói, thương hắn 10 ngón, không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Trước tiên đánh đoạn cây này xúc tu, hỗ trợ hấp dẫn sự chú ý. Rất kỳ quái, làm trước mặt trên địa cầu cao cấp nhất siêu phàm sinh vật, dung nham quạ đen rõ ràng nghe không hiểu người địa cầu ngôn ngữ. Thế nhưng khoảng thời gian này, nó lại có thể không đánh nửa điểm chiết khấu quán triệt chứng thực huyền tiên triệu quan lan lúc trước truyền đạt chỉ lệnh. Mà Chu Ngư cùng dung nham quạ đen ở chung thời gian không tới 10 ngày, đối phương cũng có thể đơn giản chấp hành một ít mệnh lệnh của hắn. Chu Ngư không hiểu nổi đây là nguyên lý gì, chỉ có thể đổ cho siêu phàm sinh mệnh mạnh mẽ linh tính rồi. Oành, dung nham quạ đen chấn động hai cánh, 13 đoàn tỏa ra nóng rực tia sáng dung nham phun ra đi. Mỗi một đoàn dung nham cũng có thể dễ dàng đem một tên nam tử trưởng thành gói lại. Nhưng là, mọi việc đều là tương đối, không phải tuyệt đối. Ở tình huống bình thường, thanh thế dọa người dung nham hải lưu, đang đối mặt Toyota Mahime như vậy quái vật khổng lồ lúc, liền thành không đỡ nổi một đòn nhỏ bé dung nham dịch tích. Dòng dã 13 đoàn nóng rực dung nham, tinh chuẩn rơi vào Toyota Mahime trên xúc tu, cũng chỉ là miễn cưỡng bao vây lấy non nửa can. Toyota Mahime phản ứng, không có cái gì đặc biệt ứng đối. Nó lại như là bị muỗi đốt một hồi nhân loại một dạng, tùy ý vẩy vẩy xúc tu, đem trên xúc tu dung nham tung mở, bao quát đang ở trên người Toyota Mahime Ogata Komaeda, cũng như là bò lên trên thân thể con người con kiến một dạng. Chu Ngư cùng Ogata Komaeda công kích, không thể nói là hoàn toàn vô hiệu, chí ít là phá vỡ rồi. Nhưng là, khoảng cách đem Toyota Mahime triệt để giết chết, còn kém 108,000 nhiều bên trong. Điểm này, hết thảy đang quan sát trực tiếp dân mạng, ít nhiều gì, đều có thể nhìn ra một chút đầu mối. Toyota Mahime mạnh mẽ, quả thực để người tuyệt vọng. Chu Ngư cùng Ogata Komaeda so với bất luận người nào đều rõ ràng. Song phương thực lực so sánh chênh lệch, đến tột cùng lớn đến thế nào trình độ. Nhưng bọn họ nhất định phải ở đây phấn khởi chiến đấu đến cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, Toyota Mahime nhấc lên hải yêu tai họa, đã lan tràn đến huyền tiên tổ thế lực bản đồ, làm huyền tiên tổ cao tầng cán bộ. Chu Ngư cùng Ogata Komaeda nhất định phải ra tay. Đây là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ, tuy rằng bởi vì gần đèn thì dạng gần mực thì đen đạo lý. Hai người bây giờ tính tình đều cùng lúc trước rất là không giống. Nhưng có chút ngày nhưng bản tính là sẽ không dễ dàng thay đổi. Hưởng thụ quyền lợi, phải thực hiện nghĩa vụ. Chí ít, ở trên điểm này, Chu Ngư cùng Ogata Komaeda là độ cao tương đồng. Bọn họ té ngã, bọn họ gặp khó. Bọn họ kiên quyết không phải là đối thủ của Toyota Mahime, nhưng bọn họ sẽ không dễ nói từ bỏ, cho đến chết giáng lâm. Siêu siêu siêu, siêu cực hạn điều nghiên địa hình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,